Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1574. Tấn cấp đại tinh vị, ba canh, cũng đúng, dùng chủ nhân trưởng khống chiến lực, cũng là không cần kiêng kỵ Phù Long cổ quốc. Cổ Lam Sán nghĩ lại, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại. Không còn thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Ta muốn đi vào ngũ phương tiểu tháp bên trong tu luyện. Ngươi đến cưỡi thiểm điện Vân Hạc đi đường đi. Đối với Cổ Lam Sán lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có trả lời chắc chắn. Hạ lệnh để hắn đến cưỡi thiểm điện Vân Hạc đi đường. Thu được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Cổ Lam Sán không dám chần chờ. Lập tức cưỡi thiểm điện Vân Hạc đi đường. Từ nơi này tiến về Vĩnh Nam Tiên Cung, đại khái cần mấy ngày, ngược lại là có thể đột phá đại tinh vị, tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Mạc Thanh Vân không lãng phí thời gian nữa, lập tức động thủ đột phá đại tinh vị, quang môn võ hồn, hiện, chuẩn bị đột phá bây giờ cảnh giới. Mạc Thanh Vân liền đem quang môn võ hồn triệu hồi ra. Chuẩn bị mượn nhờ quang môn võ hồn cảm ngộ hàng tinh. Quang môn võ hồn được triệu hoán ra, liền tản mát ra một cỗ hằng cổ khí tức. Khí thế so trước kia càng thêm nồng hậu dày đặc, cường đại, đem quang môn võ hồn triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn lực, thẩm thấu đến quang môn võ hồn nội bộ. Linh hồn lực thẩm thấu đến quang môn võ hồn nội bộ. Mạc Thanh Vân liền phát hiện ý thức của mình, đi tới một mảnh vô tận tinh không bên trong. Có trước đó một lần kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân ý thức đi vào vô tận tinh không. Hắn liền hướng phía tinh không chỗ sâu nhất bay đi. Tình huống vẫn là giống như lần trước, càng là tiến về tinh không chỗ sâu. Ý thức tiếp nhận áp lực lại càng lớn. Kiên trì, nhất định muốn chịu đựng. Thông qua kinh nghiệm của lần trước, Mạc Thanh Vân đã biết rõ, phù hợp tinh không càng sâu chỗ hàng tinh, ngưng tụ ra tinh vị càng cường đại. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân lần lượt đột phá chính mình, để ý thức tiến đến tinh không chỗ càng sâu. Ước chừng qua một canh giờ, Mạc Thanh Vân ý thức sức thừa nhận, rốt cục đạt đến mức cực hạn. Thấy mình ý thức đạt tới cực hạn, Mạc Thanh Vân liền không còn miễn cưỡng chính mình, bắt đầu cảm ứng xung quanh hàng tinh. Viên này Bắc Cảnh An Hồn Tinh, cường hóa chính là lực lượng linh hồn, cũng không phải là thích hợp nhất hàng tinh. Viên này Thiên Lang Phong Xoáy Tinh, ngưng tụ là cường hóa thân pháp tinh vị, cũng không thể làm chọn lựa đầu tiên. Viên này Quỷ Long Náo Hải Tinh, có thể ngưng tụ thành cường hóa thần thông tinh vị, cũng không thể làm chọn lựa đầu tiên. Viên này Kim Long Bá Vương Tinh, cường hóa chính là nhục thể cường độ, ngược lại là có thể suy tính một chút. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng cảm ngộ hàng tinh, từng khỏa hàng tinh cụ thể tin tức bị hắn rõ ràng biết được. Tại Mạc Thanh Vân cảm ứng hàng tinh lúc, một cái quang mang chớp động hàng tinh hấp dẫn sự chú ý của hắn. A, cái này hàng tinh phía trên vậy mà không có nửa điểm khí tức ba động. Đi vào cái này hàng tinh phía trước, Mạc Thanh Vân đối cái này hàng tinh cảm ứng thoáng cái, sinh ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Cái này hàng tinh cùng cái khác hàng tinh so sánh, quả thật có chút không giống bình thường. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân đối cái này hàng tinh hiếu kỳ cảm giác lập tức tăng lên tới cực điểm. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là tập trung tâm thần, nếm thử cùng cái này hàng tinh câu thông. Để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, cái này hàng tinh thế mà xen vào hư thực ở giữa. Nhìn như tồn tại, thực sự nó cũng không tồn tại. Nếu nói nó không tồn tại, nó lại chân thực phù trước mắt. Huyễn không hư thực tinh, tăng lên đối không gian vận dụng lực. Đi qua Mạc Thanh Vân một phen quan sát, hắn đối cái này hàng tinh hiểu rõ, lập tức trở nên nhiều hơn không ít. Theo đối cái này hàng tinh hiểu rõ gia tăng, Mạc Thanh Vân trong lòng dần dần có quyết định. dự định cùng cái này hành tinh tiến hành phù hợp. Không gian nhất đạo cùng thời gian nhất đạo, tu luyện khó khăn nhất. Có lẽ, viên này huyễn không hư thực tinh có thể cho ta một chút trợ giúp. Trước đó cùng Hồ Vương đám, người nói chuyện phiếm bên trong, Mạc Thanh Vân đối đạo lực lượng tu luyện đã có rất rõ ràng hiểu rõ. Bởi vậy, bây giờ đụng phải không gian có liên quan hành tinh, hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Liều mạng, đã huyễn không hư thực tinh có thể ra đây, nhất định có nó không tầm thường địa phương. Đi qua ngắn ngủi do dự, Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định tự phù hợp viên này huyễn không hư thực tinh. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức nếm thử cùng huyễn không hư thực tinh phù hợp. Bởi vì huyễn không hư thực tinh ở vào thực hư ở giữa, bởi vậy Mạc Thanh Vân muốn cảm ứng nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, mặc dù cảm ngộ độ khó cực kỳ lớn, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy từ bỏ. Tương phản, Mạc Thanh Vân ngược lại còn cảm thấy câu thông độ khó càng lớn, càng biểu thị huyễn không hư thực tinh không tầm thường. Thời gian chậm chậm trôi qua, chỉ chớp mắt đã là 3 ngày sau. Liên tiếp 3 ngày tiêu hao tâm thần, nếm thử cùng huyễn không hư thực tinh câu thông, Mạc Thanh Vân trong lòng tiếp nhận, không sai biệt lắm sắp đạt tới cực hạn. Giống như tại trong vòng nửa ngày, hắn còn không cách nào cùng huyễn không hư thực tinh phù hợp, hắn đành phải lần sau lại đến thử. May mà chính là thời gian không phụ người hữu tâm, tại Mạc Thanh Vân kiên trì không ngừng dưới, huyễn không hư thực tinh rốt cục có phản ứng. Xong rồi, phát hiện đến huyễn không hư thực tinh động tĩnh, Mạc Thanh Vân lập tức tâm tình kích động, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Đã huyễn không hư thực tinh có động tĩnh, tất cả chuyện tiếp theo liền dễ làm. Ước chừng lại qua mấy canh giờ, tại Mạc Thanh Vân cố gắng dưới, hắn rốt cục cùng huyễn không hư thực tinh phù hợp. Thành công, nhìn thấy chính mình huyễn không hư thực tinh thành công phù hợp, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, liên tâm đập đều trở nên gia tốc. So với lần thứ nhất phù hợp hành tinh, lần này độ khó không thể nghi ngờ là tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đem kích động trong lòng chi ý bình phục, Mạc Thanh Vân không dám trì hoãn thời gian, lập tức điều tức khôi phục tiêu hao tâm thần, nghỉ ngơi ít chừng 1 khắc đồng hồ. Đợi tâm thần khôi phục 5/6, Mạc Thanh Vân bắt đầu ngưng tụ tinh vị. Bây giờ hắn có được sung túc hương hỏa lực lượng, cũng là không cần lo lắng ngưng tụ tinh vị bên trong xuất hiện hương hỏa không đủ tình huống. Ngưng tụ đại tinh vị cùng ngưng tụ tiểu tinh vị tồn tại một cái bản chất khác nhau, độ khó cũng bởi vậy tăng lên không ít. Ngưng tụ tiểu tinh vị thời điểm, chỉ cần ngưng tụ ra một cái viên cầu, kia hết thảy coi như thành công. Nhưng đại tinh vị không giống, nó chẳng những muốn thành công ngưng tụ ra, còn cần đem tiểu tinh vị bao khỏa ở trong đó. Nếu như nói tiểu tinh vị là một cái thật tâm cầu, như vậy đại tinh vị liền là một cái bao tiểu tinh vị giống ruột cầu. Tuy nói ngưng tụ đại tinh vị khá là phiền toái, nhưng Mạc Thanh Vân hao phí thời gian 1 ngày cũng thành công ngưng tụ ra. Đã đại tinh vị ngưng tụ thành công, tiếp xuống liền là nhìn xem đại tinh vị lực lượng thời điểm. Nhìn thấy đại tinh vị thành công ngưng tụ ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ, muốn nhìn một chút đại tinh vị lực lượng gia trì. Theo Mạc Thanh Vân tướng tinh vị tế ra đến, một cái huyền diệu không gian lực lượng chính là gia trì đến Mạc Thanh Vân trên thân. Truyền tống chi môn, theo cái này không gian lực lượng gia trì đến trên thân, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra truyền tống chi môn, nghiệm chứng đại tinh vị lực lượng gia trì hiệu quả. Tại đại tinh vị lực lượng gia trì dưới, không chờ truyền tống chi môn hình thành, Mạc Thanh Vân vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu, thân thể của hắn đã đến nơi khác. Kiếm lợi lớn, cái này huyễn không hư thực tinh không chịu thua kém. Phát hiện đại tinh vị lực lượng gia trì, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, tâm tình trong nháy mắt kích động tới cực điểm. Kể từ đó, về sau hắn gặp được nguy hiểm, đào mệnh coi như đơn giản nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.